Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 88, huyền hoàng phân thân. Nếu như không phải có cái này bồ đề cổ thụ phòng chế chư thiên chí bảo thất bảo diệu thủ, thật đúng là khó đưa người linh hồn từ bên trong tách ra. Tô Dương thân thể chậm rãi theo hư không, bên trong đi ra. Nhẹ nắm ở cây kia xanh biếc cây nhỏ, vừa cười vừa nói, tăng cường nó cũng không phải cái gì chuyện tốt. Tại bất diệt lôi thể huyết mạch trong truyền thừa, có như vậy một loại không có gì không soát chư thiên chí bảo, nhưng nhìn cũng không phải là khó mà luyện chế. Lấy bồ đề cổ thụ cùng một chút không gian linh vật ngưng tụ thành, trước mắt mặc dù không có phẩm cấp, nhưng là ở trong chứa một khối không gian cùng lực lượng pháp tắc, xoát ra hồn thiên đế linh hồn lại cực kỳ đơn giản. Kia một tia liên hệ đoạn mất, làm sao có thể? Hồn thiên đế ánh mắt hoảng sợ nói, làm ta chó săn không tốt sao? Tô Dương nhàn nhạt mở miệng cười nói, nhất định phải đi làm thiên địa khôi lỗi. Hồn thiên đế có chút trầm mặc, lập tức than khẽ nói, được làm vua thua làm giặc mà thôi, ta cũng không muốn nói thêm cái gì, tự nhiên muốn làm gì cũng được đi. Viêm Nhi, đem hắn phong ấn, ta còn có việc, rời đi trước. Tô Dương thản nhiên nói, sau đó đạp ngày mà đi. Tiêu Viêm cúi người hành lễ, nói, rõ. Tô Dương xoay người lại đến hư không bên trong, nơi này bị u ám tĩnh mịch hư vô chi lực chỗ quanh quẩn. Ta biết ngươi đã tạo thành ý thức, không cần thiết trốn tránh tránh. Ra đi, Tô Dương thản nhiên nói. Trong hư vô khí như là sóng nước rung chuyển. Trong nháy mắt, một đạo băng lãnh ý thức chậm rãi thành hình, phảng phất giống như vô biên thiên địa uy áp. Theo hư không bên trong chậm rãi nổi lên, một đạo to lớn mặt người. Tại hư không bên trong cùng Tô Dương thấy ở xa xa. Cảm thụ được trong đó cuồng bạo thiên địa chi lực, Tô Dương ánh mắt nhắm lại, chỉ là bước đầu hình thành ý thức a, mặc dù khoảng cách mong muốn kém chút, nhưng là cũng không tệ lắm. Mặt người phía trên, hai đạo băng lãnh dựng thẳng đồng đang nhìn chăm chú trước mặt Tô Dương. Tại nó trong tiềm thức, đạo nhân ảnh này với hắn mà nói có địch ý, như vậy trấn áp đi. Hắn là toàn bộ thiên địa thần, là chí cao vô thượng chúa tể. Bất kỳ cái gì mưu toan nhúng chàm hắn người, đều muốn nhận toàn bộ vị diện chi lực đấu đá. Một đạo vô cùng to lớn bàn tay, lóe ra khí thế khổng lồ, hướng về Tô Dương trong nháy mắt vỗ tới. Trên đó, lực lượng pháp tắc lấp lóe, không ngừng có thiên địa chi lực bạo dũng mà ra. Tô Dương trong tay bồ đề cổ mộc phía trên hiện lên lấy hồ quang điện, hướng về kia thiên địa chi lực phía trên đột nhiên xoát đi. Oanh, cuồng bạo năng lượng tại cái này tĩnh mịch vạn trượng trong hư vô dâng lên sóng lớn vô biên. Lực lượng tán đi, cái kia đạo to lớn mặt người phía trên lóe ra nồng đậm rung động. Ngươi, lại có thể sử dụng pháp tắc. Đây là nó lần thứ nhất mở miệng. Thanh âm băng lãnh, cao cao tại thượng, không có chút nào cảm xúc, chỉ là mượn cái này thiên địa linh căn lực lượng mà thôi. Tô Dương nhàn nhạt cười nói, bất quá, nói cho cùng, vẫn là ngươi quá yếu. Đây cũng không phải Tô Dương cuồng vọng, trước mặt vị diện chi hồn, nếu như đấu đế có thực lực phân chia, thực lực cũng liền vẻn vẹn ngũ tinh đấu đế tả hữu. Cho dù là so với hồn thiên đế, cũng không có cao hơn nhiều ít. Cùng hắn so ra, càng không có cái gì khả năng so sánh. Cho nên hắn mới nóng lòng thôn phệ hồn thiên đế đế hồn, đến tiến hành cấp độ càng sâu ý thức tiến hóa. Nhưng là gặp Tô Dương, hiện tại liền có thể kết thúc. Tô Dương đem bồ đề cổ mộc chậm rãi thu lại, trong tay chậm rãi khinh động. Như ngọc trên ngón tay quanh quẩn lấy khổng lồ khí tức, theo một đạo phức tạp ấn pháp, theo Tô Dương trong tay chậm rãi thành hình. Cái này đạo lực lượng cũng là kinh khủng, ngưng tụ thành một phương đen nhánh thần ấn. Toàn lực xuất thủ chi uy, có thể phong thiên ấn địa. Vị diện chi hồn cảm nhận được một cỗ nhường hắn run rẩy uy áp từ trong đó lan tràn đi ra. Không biết cỡ nào lâu đời tuế nguyệt, không có loại cảm giác này. Một đạo ý chí chậm rãi từ trong đó lan tràn đi ra. Hắn đang sợ hãi, đang sợ. Sau đó điều khiển một đạo lôi vân ở trong hư vô hiện lên vô biên hào quang màu tím. Tô Dương lông mày gảy nhẹ. Ô, ở trước mặt ta chơi lôi. Tô Dương thậm chí đều không có chống cự. Mặc cho kia thiên phạt kiếp lôi đánh vào trên người mình. Bị đế khu bên trong bất diệt lôi thể trong nháy mắt hấp thu. Nhưng là cùng lúc đó, bất tử ấn cũng là trong nháy mắt thành hình. Đem nó bao phủ đi vào. Không chịu nổi một kích, Tô Dương nhếch miệng, nói, sau mấy tháng, tại Trung Châu một ngọn núi chi đỉnh, mây mù lượn lờ, trong đó phi cầm dị thú, càng là đếm không hết. Chậm rãi tế luyện lấy thiên địa chi hồn, Tô Dương cũng là nhẹ dơ lên ánh mắt. Trải qua bồ đề cổ thụ trấn áp, đã triệt để đem bên trong ý thức toàn bộ thanh tẩy ra ngoài. Tiếp xuống, liền muốn cô đọng phân thân. Tô Dương ánh mắt thâm thúy thì thào nói. Đương kim giữa thiên địa, vô số đạo cực lớn đến cực hạn khí tức chậm rãi bạo phát đi ra. Bọn hắn thuộc về bây giờ Tiêu gia, thuộc về Viêm đế, đồng dạng cũng phụ thuộc vào hắn. Cổ Nguyên, Tiêu Huyền, Độc Long, Trúc Khôn, thậm chí Tử Ly đều là bước vào vậy cuối cùng một bước, đã làm được thiên địa thần phục, vạn tộc quy tâm, thậm chí Tô Dương cũng có thể cảm nhận được liên tục không ngừng khí vận chi lực theo giữa thiên địa không ngừng lan tràn đi ra. Theo ngàn vạn chủng tộc, theo vô tận duệ dân, thậm chí là đấu giả trên thân. Tới đi, để cho ta nhìn xem toàn bộ thiên hạ khí vận, đến cỡ nào cuồng bạo. Tô Dương chậm rãi đứng dậy, đem trong tay màu đen hộp mực đóng dấu để qua một bên. Lờ mờ có thể thấy được, tại đen nhánh thần ấn ở giữa, có một gốc xanh biếc cổ mộc, phía trên có mấy đạo kỳ lạ trang trí. Tương hỗ giao ánh, lấp lánh thần huy, ống tay áo bỗng biến lớn. Toàn bộ thiên hạ, lờ mờ có thể thấy được từng đạo vô hình đường cong. Theo mỗi người trên thân tụ tập đi ra, giống như là mở vận hướng, mượn nhờ sinh dân chi lực. Bất quá khi trước, chỉ là tại rút ra duệ dân trên người khí vận, rút ra chút ít khí vận, cũng sẽ không đối tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Nhưng là nếu quả như thật rút ra nhiều, liền sẽ lọt vào vị diện chi lực phản phệ. Cả một cái vị diện lực lượng cường đại, hoàn toàn không phải một cái vị diện chi hồn có thể so sánh được. Bất quá bây giờ, cũng đầy đủ, vị diện chi lực tiến vào hệ thống, phản hồi cho chính mình thuần túy nhất huyền hoàng chi khí. Huyền hoàng chi khí ra ngoài khí vận chi lực, nhưng lại cao hơn khí vận chi lực. Nếu quả như thật muốn đem cái này huyền hoàng chi khí mệnh danh, kia chính là công đức chi lực, vô tận huyền hoàng chi khí tiến vào ống tay áo. Tô Dương cũng là chậm rãi đem tế luyện, ngưng tụ thành một bóng người bộ dáng. Mặc dù chỉ là bóng người, không có mặt mũi, nhưng là Tô Dương cũng không cần diện mục. Đợi đến hấp thu khí vận chi lực, đạt tới phản phệ điểm tới hạn về sau, Tô Dương chậm rãi thu hồi ống tay áo, khí vận bóng người cũng triệt để thành hình. Tô Dương trầm ngâm một cái chớp mắt, ánh mắt hơi trầm xuống, đem bất tử ấn từ từ mở ra, đem cái kia đạo đã chôn vùi tất cả ý thức linh hồn trong nháy mắt đánh vào đi vào. Bóng người cấp tốc thành hình, mặt mũi cũng nhanh chóng tập kết, mắt, miệng mũi đều là huyền hoàng chi khí cô đọng mà thành. Uy thế mặc dù hoàn toàn không có, nhưng là ẩn chứa trong đó lực lượng, có thể xưng ngập trời. Thậm chí có thể cảm nhận được trong đó phát ra nhu hòa lực lượng. để cho người ta trời sinh liền có một loại lực tương tác. Đây chính là huyền ảo khí vận chi lực a, có vô tận diệu dụng. Huyền hoàng phân thân cũng hoàn toàn đầy đủ một mình đảm đương một phía, bị ăn mòn rất nhiều, không phải còn sẽ có càng nhiều. Tô Dương nhìn xem trước mặt phân thân chi lực, chậm rãi nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.